cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 48, góc truyện audio.com, chùn tay, âm cuối của Lục Thời cao lên, càng dựa vào gần Sở Dụ. Ngón tay trỏ của anh đặt trên ngón trỏ của Sở Dụ, đồng thời đặt lên cò súng. Cánh tay dán vào nhau, không có khoảng cách, Lục Thời nhìn thẳng phía trước đếm ở bên tai Sở Dụ, 5, 4, 3, 2, đoàng, viên đạn bắn trúng chai thủy tinh được máy bắn ra, chai thủy tinh nổ tung, mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất. Lục Thời buông lỏng tay, lui nửa bước sang bên cạnh tự mình thử lại đi. Sở Dụ miệng khô lưỡi khô, cổ áo siết vào cổ, hô hấp cũng khó chịu. Cậu nhét lại súng vào tay Lục Thời, không cần, tôi không chơi nữa. Lục Thời nhận lấy súng, thật hả? Thật, kỳ thực Sở Dụ còn rất muốn chơi, nói tới một nửa, lại sửa lời, giả đấy. Nói xong, cậu vươn tay đoạt lấy súng trong tay Lục Thời. Lục Thời không giúp cậu bắn nữa, tự mình ngồi xuống chiếc ghế cao. Phòng bắn trang hoàng đơn sơ, tường xi măng, giá để đồ kim loại, đèn reo cũng có chút cảm giác lạnh. Lục Thời ngồi trên ghế chân cao, chân dài tùy ý chống dưới đất, nghịch viên đạn trong tay quăng lên xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dụ bắn từng viên đạn một. Sở Dụ có hứng thú, tuy rằng chẳng bắn trúng phát nào nhưng rất vui vẻ. Cửa khẽ bị gõ vang, Lục Thời quay đầu, nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi đứng ở cửa. Anh Lục, Lục Thời ra hiệu cho người đi vào, em chơi xong muốn đi về, nghe ông chủ nói anh tới đây nên qua xem thử. Ngụy Quang Lỗi tới đây chơi, phát súng đầu tiên cũng là do Lục Thời dạy. Đàn ông rất ít người không thích súng, sờ một lần, lại muốn lần thứ hai. Đợi khi Lục Thời đi học cậu cũng thành khách thường xuyên, cũng quen với ông chủ. Ngụy Quang Lỗi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn Sở Dụ đeo kính bảo vệ và tai nghe, đang chuyên chú bóp cò, đoàng một tiếng, độ chính xác của cậu chủ nhỏ cũng không khác gì so với em trước đây, đều là gà cả. Lục Thời liếc mắt nhìn cậu ta, độ chính xác của cậu bây giờ cũng chẳng tốt hơn được là bao. Ha ha ha, không phải em cần luyện tập nhiều hơn sao? Ngụy Quang Lỗi xem xét bóng lưng của Sở Dụ, Trúc Chi Phi đã nói với em chuyện lở núi hôm trước rồi, khi đó toàn thân em đổ mồ hôi lạnh. Nhìn tình huống hiện tại của cậu chủ nhỏ chắc là đã không còn vấn đề gì nữa, phải không? Ừ, không sao nữa rồi. Lục Thời không hề đề cập tới chuyện cho tới bây giờ, mỗi tối Sở Dụ đều phải mở tất cả đèn lên, nhất định cần phải để cặp sách có đèn pin ở bên giường, cùng với việc nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. Đã mấy lần 2-3 giờ sáng anh phải cầm theo chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá bên cạnh vào ngủ cùng. Cậu chủ nhỏ là người tốt, không phải trong phim truyền hình thường hay nói đại nạn không chết nhất định có hậu phúc sao? Tầm mắt Ngụy Quang Lỗi lại quay về phía Lục Thời, em nghe gì Tĩnh nói sắp tới thi giữa kỳ, phải nấu canh bổ não cho Trúc Chi Phi. Bọn anh lại sắp thi nữa hả? Ừ, thi giữa kỳ. Vậy mà thời gian này anh còn mang cậu chủ nhỏ ra ngoài chơi sao? Cậu ấy không vui, Lục Thời nói chuyện với Ngụy Quang Lỗi nhưng sự chú ý vẫn ở trên người Sở Dụ. Lục Thời phát hiện đạn bắn ra càng ngày càng lệch hướng, anh dứt khoát đứng dậy, đến bên cạnh người Sở Dụ, vòng tay qua, vỗ vỗ hông Sở Dụ, sửa lại tư thế cầm súng cho cậu. Sở Dụ đã rất quen thuộc tiếp xúc với Lục Thời, không tránh né chút nào. Ngụy Quang Lỗi vốn không chú ý tới, nhưng tầm mắt lơ. Góc truyện audio.com đãng đảo qua đó, nhìn thấy Lục Thời dịch tai nghe của Sở Dụ ra, nói gần vào bên tai Sở Dụ. Dựa vào rất gần, đợi khi cuối cùng Sở Dụ cũng bắn trúng một chai bia, cậu mới cảm thấy viên mãn, sự không vui trong lòng cậu giống như mây, thấy mặt trời rồi sẽ tan ra sạch sẽ. Tháo tai nghe và kính bảo vệ mắt xuống, vẻ mặt Sở Dụ hưng phấn, quay người lại nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi, còn giật mình một cái, a, Thạch Đầu. Cậu tới khi nào thế? Ngụy Quang Lỗi đưa tay lên vẫy vẫy cười nói, đã tới từ sớm rồi, cậu không nghe thấy gì, rất chuyên tâm. Trên mặt Sở Dụ đều là ý cười, con ngươi nhạt màu giống như long lanh ánh nước, bắn chai bia rất thú vị. Chỉ hơi mỏi tay, bây giờ ngón tay tôi còn không khống chế được, cứ run mãi thôi, chẳng còn chút sức lực nào. Vậy có cần bổ sung hay không? Ngụy Quang Lỗi, trên đường mới mở một quán nướng mới, chưa tới 2 ngày đã cướp không ít mối làm ăn. Hôm trước tôi đã ăn một lần, thực sự là rất ngon, có muốn đi cùng không? Lục Thời không trả lời, nhìn Sở Dụ. Bây giờ Sở Dụ chỉ hy vọng làm nhiều chuyện linh tinh để che lấp đi những chuyện có liên quan tới kỳ thi. Cậu gật đầu, muốn, đi thôi. Quán nướng ở đường Thanh Xuyên, thật sự chỉ có một quầy hàng. Tấm bạt màu lam được chống lên, khói trắng lượn lờ trên không trung, từ xa nhìn lại, giống như đang bốc cháy. Cái bàn nhỏ làm bằng gỗ, ghế đầu, dần hiện ra trước mắt, phát hiện có rất nhiều người, đủ mọi kiểu người. Bàn bên cạnh còn có một cô gái trang điểm đậm, mặc quần ngắn, đeo tất lưới đen, Sở Dụ nhìn cũng thấy hơi lạnh. Ngụy Quang Lỗi hỏi Sở Dụ, cậu chủ nhỏ, muốn ăn gì tôi đi lấy luôn. không biết trong quán bán những gì, Sở Dụ nghĩ ngợi, Lục Thời ăn gì tôi sẽ ăn cái đó. Ngụy Quang Lỗi lại nhìn phía Lục Thời, lấy cái cậu muốn ăn ấy. Được thôi, vậy em đi chọn. Đồ nướng ra chậm, Ngụy Quang Lỗi mang về một đĩa khoai tây nướng lót dạ trước, trên tay còn có hai chai bia. Cậu xé đũa dùng một lần, nhớ ra, đúng rồi, tối hôm qua cái cửa hàng sửa xe ở phố bên kia đã đóng cửa. Chủ thuê lại lấy sơn đỏ viết lên hai chữ cho thuê. Sở Dụ vẫn còn nhớ chính là cửa hàng sửa xe hàng tường kia sao? Trước đây người ở quán sửa xe còn vây đánh Lục Thời, kết quả toàn bị đánh sấp mặt cho nên cậu nhớ rất rõ ràng. Trí nhớ của cậu chủ nhỏ tốt thật đấy. Ngụy Quang Lỗi gật đầu, cũng không biết chuyển tới đâu, nhưng chỉ cần đừng tới đường Thanh Xuyên cướp chuyện làm ăn của tôi là được rồi. Nói xong cậu ta rót bia vào trong cốc thủy tinh, lại hỏi Lục Thời, cậu chủ nhỏ chắc chắn không uống, anh Lục anh có muốn uống hay không? Ngón tay Lục Thời nghịch cái cốc thủy tinh rỗng, nghe Ngụy Quang Lỗi hỏi, thuận tay che lên miệng cốc cậu tự uống đi. Tư thế ngồi của anh thoải mái, chân dài đặt sang một bên, nửa khuôn mặt giống như chìm trong sương khói và ồn ào, ngọn đèn chiếu sáng con ngươi. Rất dễ thấy, không ít người xung quanh đều nhìn về bàn bọn họ. Bọn họ tán gẫu về chuyện bóng rổ và đua xe F1. Nghe Ngụy Quang Lỗi nhắc đến mẹ mình, Lục Thời nói một tiếng với dì Nhu, thứ năm tuần sau thi, cuối tuần này tôi không về nhà. Được, cuối tuần sau thì sao? Ánh mắt Lục Thời hơi lạnh, ngữ khí không mấy biến hóa, cũng không về, tôi muốn đi tới thành phố A một chuyến. Sở Dụ nghe thấy vậy, đoán rằng Lục Thời về nhà tham gia tiệc mừng thọ. Ông chủ đeo một cái tạp dề màu đen, bên trên viết: Góc chuyện audio.com. Mấy chữ dầu cải cao hằng, bê đồ nướng tới. Trên đĩa có màng bọc thực phẩm, trên bàn đều là món ăn mặn. Ngụy Quang Lỗi nhìn một cái, ông chủ, hình như mang nhầm rồi, cháu không gọi hào sống, còn cả nước ô mai này cũng không phải của bọn cháu gọi. Chú mang nhầm đồ ăn lên cũng không sợ lỗ vốn ạ. Ông chủ cười, ngón tay thô ráp đầy dầu mỡ chỉ về bên cạnh, sao phản ứng chậm như vậy? Cháu gái bên kia mời mấy đứa đấy. Sở Dụ nghiêng đầu nhìn theo, phát hiện người mà ông chủ chỉ chính là cô gái mùa đông lạnh thế này mà còn mặc quần ngắn đeo tất đen. Ánh mắt đối phương trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Thời. Ngụy Quang Lỗi quay đầu lại, cười nói thầm với Sở Dụ, cậu chủ nhỏ, tôi nói với cậu, gương mặt này của anh Lục nhà chúng tôi cộng thêm khí chất kia thường xuyên làm cho các cô gái thần hồn điên đảo. Toàn là người chưa thành niên cả, đợi thành niên rồi, vậy phải làm sao? Những cô gái theo đuổi anh Lục có lẽ có thể xếp hàng từ chỗ bàn chúng ta tới tận cổng trường học của cậu. Sở Dụ biết trong trường học có không ít nữ sinh thích Lục Thời. Nhưng Lục Thời quá mức lạnh lùng, da mặt của con gái lại mỏng. Sở Dụ ngẫu nhiên nghe thấy con gái nói chuyện, cho dù thích Lục Thời cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, cũng không dám đưa thư tình. Sở Dụ lại quay đầu nhìn cô gái kia, cậu hỏi Ngụy Quang Lỗi, trước đây thường xuyên như vậy. Ừ, không sai, chẳng qua anh Lục của chúng ta không mấy hứng thú, không trả lại thì cũng không ăn miếng nào, vô cùng lạnh lùng. Sở Dụ cũng không chạm vào hào nướng cùng với nước ô mai. Cậu cầm chai sữa đậu nành, cảm thấy tâm tình ban nãy còn đang tốt không biết từ khi nào đã bị chọc nổ như bóng bay. Thậm chí cậu bất giác nhìn chằm chằm Lục Thời, mỗi khi Lục Thời động ngón tay một chút cậu lại bắt đầu lo lắng, liệu Lục Thời có ăn hào nướng hay là uống một ngụm nước ô mai không? Có lẽ bản thân mình lại sinh ra tật xấu gì rồi. Cứ phát ngốc như vậy, bàn bên cạnh truyền tới tiếng cười, Sở Dụ nhìn qua đó, thấy cô gái mặc quần ngắn tất đen đứng dậy, đeo đôi giày cao gót mỏng manh, đong đưa đi về phía này, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thời, có thể kết bạn WeChat với chị không? Ngữ điệu mờ ám, có ý gì, mọi người đều rõ ràng cả. Dáng vẻ cô gái rất được, mặt xinh, dáng người đẹp, đôi chân đeo tất lưới thẳng tắp. Trang điểm đậm, lông mi giả cong lên, đôi mắt nhìn Lục Thời tràn đầy hứng thú và thưởng thức. Bạn bè bên cạnh cô đều nhao nhao ồn ào, xung quanh có không ít người đang nhìn về phía này. Sở Dụ nắm chặt chai sữa đậu nành, cậu muốn xem phản ứng của Lục Thời, nhưng lại đột nhiên không dám, cuối cùng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm một góc vỉ nướng inox, nín thở tập trung suy nghĩ đợi câu trả lời của Lục Thời. Dường như thật lâu cậu mới nghe được Lục Thời nhẹ nhàng trả lời không. Dường như ngại phiền phức không nói nhiều thêm một chữ. Trong nháy mắt, Sở Dụ giống như được quăng lên trời rồi đột nhiên rơi xuống. Lúc này Lục Thời vươn tay, lấy sữa đậu nành trong tay Sở Dụ, rót đầy cốc thủy tinh uống một ngụm. Không nhìn nước ô mai một cái, Ngụy Quang Lỗi có ý cho cô gái đừng lui, cười hì hì nói, chị em cũng có WeChat, hay là chị thêm của em nhé. Cô gái không dây dưa thêm nữa, cũng thuận đường lui, được nào. Sở Dụ không chú ý xung quanh nữa, cậu không nhịn được nhìn Lục Thời. Ngón tay Lục Thời đặt lên vách ly thủy tinh, móng tay mài nhẵn. Góc truyện audio.com nhủi, thủy tinh chiếu ra ánh sáng rực rỡ, lặp đi lặp lại chiếu trên đầu ngón tay anh. Cậu nhìn chằm chằm đầu ngón tay Lục Thời, xuất thần. Muốn uống, Sở Dụ còn chưa hồi thần, đã thấy Lục Thời cong ngón tay, đưa cốc thủy tinh tới trước mặt mình. Cậu không muốn uống sữa đậu nành, nhưng không nói được lời từ chối. Sở Dụ bưng chén thủy tinh lên, đặt bên môi, nhấp một ngụm nho nhỏ. Uống xong, lại đầy cốc về cho Lục Thời. Đi khỏi quán nướng, ba người đi dọc theo phố. Sở Dụ đi chậm, Lục Thời phối hợp với tốc độ của cậu, Ngụy Quang Lỗi cũng thong thả đi bộ. Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Sở Dụ dừng lại, tôi đi mua đồ, hai cậu đợi tôi. Lục Thời chỉ chân của cậu, để tôi đi nhé. Không cần, tôi tự đi. Nói xong, cậu xoay người đi vào trong cửa hàng. Lục Thời và Ngụy Quang Lỗi đứng ở bên đường. Ngụy Quang Lỗi thuận tay lấy chiếc bật lửa và thuốc ra, lại nhét bật lửa vào, ngậm thuốc ngửi ngửi cho đã nghiền. Cậu ta quay đầu, nhìn Sở Dụ đi vào giữa giá hàng qua cửa kính thủy tinh. Ban nãy cô gái kia muốn phương thức liên hệ của anh có biết phản ứng đầu tiên của anh là gì không? Lục Thời đút tay trong túi, là gì? Phản ứng đầu tiên là nhìn Sở Dụ. Ngụy Quang Lỗi cắn đầu thuốc nhíu chặt mày, cảm giác bản thân mình không nên quản, nhưng nhìn Lục Thời, đầu lưỡi lại không nhịn nổi. Em vẫn còn nhớ lời mà anh nói trong vườn khi chúng ta cùng ăn lẩu. Thời gian Ngụy Quang Lỗi và Lục Thời quen biết nhau không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cả ngày chơi cùng với nhau, Lục Thời thế nào, cậu không thể nói hiểu được 10 phần nhưng cũng hiểu được 3, 5 phần. Cậu từng cho rằng, Lục Thời coi Sở Dụ là con mồi, muốn nhốt người ta bên cạnh mình cho nên dùng mọi thủ đoạn. Sau đó, cậu cảm thấy, Lục Thời đang rơi vào trong. Lấy bản thân làm mồi câu, dụ dỗ người ta, đối phương cắn câu rồi, mình cũng bị cắn lấy. Quấn chung với nhau, không thể tách rời. Cậu ta lấy điếu thuốc còn chưa châm ra, anh Lục tới bây giờ anh có phân rõ ràng được rốt cuộc anh với Sở Dụ là thật lòng hay giả tạo không? Trong gió đêm, vẻ mặt Lục Thời lạnh lùng. Phân được rõ, Ngụy Quang Lỗi nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi, Sở Dụ đang xếp hàng tính tiền. Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự CMN nhàn rỗi tới hồ đồ, là do xe cần phải sửa trong quán không nhiều, hay là game không hay, muộn thế này rồi còn phải đứng bên đường hít gió lạnh quan tâm chuyện bản thân yêu đương. Vậy có muốn thảo luận rốt cuộc anh đang do dự điều gì không? Vấn đề vẫn luôn không muốn nghĩ sâu, vẫn luôn không ngừng lảng tránh bị một câu của Ngụy Quang Lỗi chọc vỡ. Mình đang do dự điều gì? Gió rất lạnh thổi qua mấy chiếc lá cây còn sót lại của hàng cây ven đường. Xe đêm chạy qua trước mặt cuốn bụi lên, Lục Thời đứng dưới tán cây, bóng dáng tĩnh mịch lông mi hạ thấp che giấu tất cả cảm xúc trong mắt. Giọng anh rất nhẹ, bị gió thổi qua lập tức tan biến. Anh nói, tôi không dám. Cách chương.